Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Sư Vương chi tranh, lãnh địa diện tích mở rộng, động vật số lượng gia tăng. Dương Thúc Bảo cơ hồ mỗi ngày đều hội mang theo Nikon cùng một chỗ tuần sát lãnh địa. Cho nên khi lãnh địa tới cái gì mới động vật thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức phát hiện, bao quát lần này tới một cái mới đàn sư tử. Cái này đàn sư tử rất nhỏ, chỉ có 3 con sư tử, 2 con sư tử cái cùng một đầu hùng sư, một đầu rất già hùng sư. Sư tử rất lớn tuổi, làn da lỏng rũ cụp lấy, giống như một đầu đại hào cát da chó. Tóc mai của nó bắt đầu chóc ra, cái đuôi lông cũng chóc ra. Toàn bộ cái đuôi trụi lùi, giống như trên mông buộc một đầu ống mềm tử. Bất quá lão binh không chết. Này lão sư tử tính tình vẫn là rất mạnh. Nó theo phương Bắc đi tới địa bàn sau gặp được linh cẩu đốm. Sau đó phát ra một tiếng sư hống. Hiện tại lão Dương địa bàn bên trên có 2 cái linh cẩu đốm đàn. Một đám ở vào phương Bắc. Đây là lúc trước thiết thú nhân tại đêm Giáng sinh đêm trước đưa tới muốn cho hắn tìm phiền toái. Linh cẩu, một khác băng lại ở vào phương Nam đất ngập nước biên giới. Đây là một đám thổ dân. 27 linh cẩu đốm ngược lại là không liên quan tới nhau. Bọn chúng biết lẫn nhau tồn tại, nhưng không có công kích lẫn nhau cũng không có dung hợp làm một thể dự định. Rất đơn giản lựa chọn vạch sông mà trị. Riêng phần mình đối phó đối thủ của mình. Phương Bắc linh cẩu đối thủ là đàn sư tử. Phương Nam linh cẩu đối thủ là chó hoang Châu Phi đàn. Lần này lão sư tử gặp phải chính là phương Bắc 7 linh cẩu. Đám linh cẩu cũng không phải loại lương thiện. Bọn chúng đối sư tử cừu hận dung nhập thực chất bên trong. Phát hiện lão sư tử sau liền vây lại. Dương Thúc Bảo nghe được này xa lạ sư hống âm thanh. Sau đó tranh thủ thời gian mở lên chân to xe đi qua nhìn. Hắn thấy được bị đám linh cẩu bao bọc vây quanh lão sư tử cùng 2 con sư tử cái. 3 con sư tử ngồi xổm trên mặt đất che lại hoa cúc. Sư tử cái nhóm nhìn về phía hùng sư, chờ đợi nó đi xua đuổi linh cẩu. Lão hùng sư đã có tuổi, chỉ có thể dùng tiếng giống đến trấn nhiếp linh cẩu. Nó cũng khởi xướng qua công kích. Ba phen mấy bận đứng dậy truy đuổi linh cẩu. Thế nhưng là linh cẩu đốm nhóm rất giàu hoạt, rất thông minh. Chỉ cần nó đứng dậy truy đuổi, liền sẽ có một cái lén lút ngắm trộm nó hoa cúc. Lão hùng sư khẳng định kinh nghiệm 10 phần. Nó biết rõ đại cúc làm trọng đạo lý. Xua đuổi đi linh cẩu sau liền lập tức ngồi xuống bảo hộ cái mông. Bầy linh cẩu lần lượt bị đuổi mờ. Lại một lần xông tới. Không có qua mấy lần lão hùng sư đã mất đi khí lực. Tiếng thở dốc bắt đầu kịch liệt. Gầy còm làn da giống bao tải phiến đồng dạng bao vây lấy thân thể của nó. Xương ngực cùng xương sườn hoàn toàn hiển lộ bên ngoài. Theo nó kịch liệt thở dốc. Lòng làn da như gió bên trong bao tải phiến đồng dạng run run. Liêm pha già rồi. Linh cẩu đốm nhóm ý thức được lão hùng sư niên kỷ lão thể suy. Bọn chúng không lại thăm dò, đổi thành hình quạt bao khỏa chuẩn bị đối lão hùng sư khởi xướng tấn công mạnh. 2 con sư tử cái lên mau một trái một phải bảo vệ lão hùng sư. Thế nhưng là bọn chúng vẫn như cũ ở vào hạ phong. Phương Bắc bầy linh cẩu quy mô lớn, khoảng chừng hơn 10 cái trưởng thành linh cẩu. Đại chiến hết sức căng thẳng khẩn yếu quan đầu. Cao mà sâu cỏ dại phát ra rầm rầm thanh âm. Một đầu hùng tráng sư tử gạt mở cỏ dại đi ra. Sabi nếu lão công, Simba nó cha ruột, trải qua sinh mệnh tuyền cùng tươi thịt bò bảo dưỡng. Sư vương trở lại đỉnh phong. Đầu lâu của nó khổng lồ mà cứng rắn. Nó lông bờm tươi tốt mà lóe sáng. Cơ thể của nó phát triển mà rắn chắc, nó đi trên đường hổ bộ long hành, lão sư vương tiếng giống không riêng đưa tới Dương Thúc Bảo. Cũng đưa tới sư vương, Sư vương sau khi xuất hiện để mắt tới linh cẩu nữ vương. Nó chậm rãi ép lên đi, một bước lại một bước, đi rất lục thân không nhận. Nó có vốn liếng này, nó hiện tại là thảo nguyên vương. Linh cẩu nữ vương phát ra cùng loại nhi đồng khóc nỉ non thanh âm. Hiện hình nửa vòng tròn vây quanh lão sư vương, bầy linh cẩu lập tức phân tán ra tới. Sư vương đột nhiên rút chân mà lên, giống tốc độ cao nhất tiến vào xe tăng, hướng về phía linh cẩu nữ vương chạy như bay. Bụi cỏ xoạt kéo bị gạt mờ, tin đồn mạnh mẽ, dậm chân như sấm, sư vương uy thế có thể thấy được chút ít. Bầy linh cẩu không chút do dự, bọn chúng chia hơn 10 phương hướng đào mệnh. Linh cẩu nữ vương chạy càng nhanh, vừa lúc bên cạnh có lợn đất đào hang động, linh cẩu nữ vương liều mạng chui vào. Sư vương lúc này cũng giết tới, nó nghĩ tiến vào hang động đi lôi ra linh cẩu nữ vương. Thế nhưng là đầu sư tử quá lớn, hang động quá nhỏ, linh cẩu nữ vương có thể vừa chui vào, sư vương có thể vào không được. Linh cẩu nữ vương trở ra đụng phải lợn đất, cả hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lợn đất vô ý thức lui về sau. Linh cẩu nữ vương duỗi ra móng vuốt nhấn tại trên đầu nó. Đừng sợ, ngươi cái mông lại không đối ta. Ta không có cách nào móc ngươi mông, sẽ không công kích ngươi. Sư vương ủi mấy lần không có chui vào đi liền từ bỏ đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Nó lôi ra đầu đến xem hướng mới đàn sư tử. Ánh mắt so với nhìn về phía linh cẩu thời điểm còn lãnh khốc hơn. Sư tử cái nhóm tránh ra. Hai con hùng sư mặt đối mặt gặp nhau, Doris bọn người chạy tới, nhào nhào dựng thẳng lên trường thương đoàn pháo triển khai quay chụp. Lại là cùng một chỗ sư vương tranh đoạt chiến. Sư vương coi trọng lão sư vương mang tới lưỡng nữ, bọn chúng so với cổ hoặc tử muốn bá đạo nhiều. Một khi có đàn sư tử gặp nhau vậy liền sẽ phát sinh sư vương tranh bá. Bên thắng ăn sạch. Bên thua chạy nhanh có thể bảo mệnh, chạy chậm sẽ bị cắn chết. Lão sư vương rõ ràng không phải mới sư vương đối thủ. Cả hai trên thể hình có khoảng cách, sư vương trẻ trung khỏe mạnh lại cao lớn vạm vỡ. Lão sư vương đã dần dần già đi, đầy người phá không ra nửa cân dầu. Lấy cái gì đến tranh đấu? Nhưng bởi vì cái gọi là hổ chết không ngã giá, lão sư vương cũng không lui lại. Nó phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ lựa chọn ứng chiến. Hai con hùng sư mặt đối mặt hướng đối phương đi đến. Gió chợt nổi lên, thổi nhăn một mảnh cỏ dại lay động không ngừng. Pickerson lắc đầu nói ra, đây là một trận còn chưa mở đánh liền chú định kết cục chiến đấu. Lão sư tử duy nhất có thể làm chính là mượn nhờ kinh nghiệm cùng thật sâu bụi cỏ đi đào mệnh. Alex cũng lắc đầu. Thế nhưng là nó không muốn làm như thế. Ngươi xem, nó đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Dương Thúc bảo dùng một câu thơ cổ cho chúng nó giao chiến làm thuyết minh, hắn tận lực dùng bi thương giọng điệu trầm ngâm nói. Cái hũ không rời miệng giếng phá. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Chôn xương không cần quê cha đất tổ. Sư sinh khắp nơi là núi xanh. Một đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Doris cũng biểu lộ cảm xúc. Thống soái đàn sư tử cả một đời, cuối cùng chết bởi một đầu sư vương miệng đối một đầu hùng sư mà nói là tốt nhất cả đời. Đúng, ta dám nói lão sư tử hiện tại rất cảm tạ sư vương. Nếu như sư vương không có đuổi đi bầy linh cẩu, nó sẽ chết tại linh cẩu sao sao. Kia không riêng thống khổ với lại không hề tôn nghiêm. Các người có phải hay không nhập hí quá? Sao? Dương Thúc bảo buồn bực. Lão sư tử muốn bị sư vương giết chết. Nó sẽ còn cảm tạ sư vương. Này rất bình thường. Nếu như ngươi là lão sư tử, ngươi lựa chọn bị bầy linh cẩu sao sao vẫn là bị sư vương cắn chết. Đều không chọn. Ta tuyển sư vương đuổi đi linh cẩu sau cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Sau đó sư vương lại phân cho nó một khối lãnh địa cho nó dưỡng lão. Dương Thúc bảo nói, chỉ có dạng này ta mới có thể cảm tạ nó. hai con hùng sư giằng co một phen. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, sư vương dẫn đầu làm khó dễ xông lão sư vương nhào tới. Lão sư vương cũng hướng phía trước nhào. Có thể cả hai lực bộc phát chênh lệch đại chân là ra mắt có thể thấy được. Lão sư vương vừa mới khởi nhảy, sư vương đã nhào tới. Lực phách hoa sơn, lão sư vương trực tiếp bị nhấn té xuống đất. Sư vương đối nó cổ liền hạ miệng. Một chiêu chí mạng, lão sư vương tại xua đuổi bầy linh cẩu thời điểm đã kiệt lực. Bây giờ bị sư vương áp đảo trên mặt đất, nó liên lật đổ sư vương khí lực cũng không có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.